Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 17, rắn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Viên hí mắt nhìn Liễu Như Yên một thân váy áo hồng nhạt thêu mẫu đơ, không uổng phí mấy lời kể tóm tắt tình hình vương phủ của Hồng Trà, nàng nhìn liền nhận ra vị biểu muội của Bạch Nhất Quân. Khi nàng ta đến thì nàng đã phát hiện ra, chỉ là lười phản ứng. Nhưng vậy không có nghĩa là nàng bỏ qua ánh mắt độc ác chợt lóe trong mắt nàng ta, rồi lại giả bộ nhu nhược, bộ dáng cứ như là nàng giật chồng nàng ta. Hừ hừ, giật cái khỉ gì chứ? Liễu Như Yên cùng họ Bạch kia chẳng phải phu thê, cũng không có hôn ước. Đồ rắn hoa này cũng như nàng ăn nhờ ở đậu trong vương phủ này thôi. Hơn là nàng ta được Thái Hoàng Thái Hậu ân chuẩn đến đây để chăm sóc, tên kia, nói trắng ra là Bạch đầu gỗ bị ép hôn. Ha ha ha ha ha, đáng đời hắn ta cũng có một ngày này, đây gọi là quả báo nha. Dù vậy nhưng nàng thật sự không thích cái thái độ giả dối của Liễu Như Yên đó. Nàng ta là con gái thừa tướng, cháu gái Thái Hoàng Thái Hậu thì sao chứ? Không đá bay được nhưng chọc nàng ta tức chết thì không thành vấn đề nha. Muốn nhu nhược sao, muốn yếu đuối sao, hãy nhìn rồi học tập bản đại gia ta đi nhé. Nghĩ là làm, Mặc Viên càng tựa sát vào người Bạch Nhất Quân, đè hết sức nặng cơ thể mình lên người hắn. Bạch Nhất Quân nhìn là biết nàng lại muốn bày trò, liền phối hợp ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôn nhu xoa đầu nàng rồi lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi đến đây làm gì? Muội chỉ là nghe nói có một vị bằng hữu của huynh đến thăm vương phủ cho nên muốn tới thăm một chút mà thôi. Liễu Như Yên run run nói. Ha ha ha ha, bằng hữu, một câu nói thôi đã muốn vạch rõ giới hạn của nàng. MV, và hắn, BNQ, ngươi muốn chơi sao? Bổn đại gia ta sẽ bồi ngươi thật tốt. Ta khó chịu, Mặc Viên yếu ớt lên tiếng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Bạch Nhất Quân cúi đầu nhìn nàng dù rất muốn cười nhưng vẫn cố kìm lại để không làm đổ vỡ công sức nãy giờ. Mặc Viên nhìn biểu tình nén cười của hắn liền âm thầm chừng hắn một phát, kiểu như nói, nếu ngươi dám cười lão nương nhất định hủy dung nhà ngươi, không tin thì ngươi chờ mà xem. Bạch Nhất Quân thấy nàng chừng mình thì rất ngoan ngoãn nhịn cười, thái độ lạnh lùng lên tiếng. Không có việc gì thì ngươi về đi. Viên Viên mệt, nàng ấy muốn nghỉ ngơi. Hồng Trà tiễn khách, Hồng Trà thất trách để Liễu Như Yên đi vào đang sám hối một bên liền nhanh chóng nhảy ra, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Liễu tiểu thư, mời. Liễu Như Yên dù tức giận cũng không tiện phát tác liền dẫn theo nha hoàn của mình quay lưng đi theo Hồng Trà. Cách chương.